Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, hoàn mỹ máy móc. Thân là Vương Atoria, mặc dù kế nhiệm vương vị thời gian còn rất ngắn, nhưng cũng đã trải qua to nhỏ nhỏ không dưới 100 lần chiến đấu. Mà tại cái này 100 lần trong chiến đấu, nàng cùng khác biệt địch nhân đều giao không chỉ một lần tay. Cũng đại khái hiểu rõ khác biệt quốc gia, khác biệt dân tộc phong cách chiến đấu. Nam Bộ Vương quốc những cái kia người Anh am hiểu chính thống nhất bộ binh tác chiến. Nó phương thức tác chiến thường là một đội kỵ sĩ xuất lĩnh lấy một đám tôi tớ quân. Mà chiến đấu sau cùng kết quả thường là tôi tớ quân ngã xuống 7-8 phần. Thế nhưng là cái kia một đội kỵ sĩ lại hoàn hảo không việc gì. Phương Bắc người Pích cực kỳ am hiểu sơn lâm tác chiến. Bọn hắn mạnh mẽ dáng người tựa như là báo săn bình thường. Tại núi rừng bên trong tránh chuyển xê dịch. Tại trong núi rừng, bọn này dũng mãnh thiện chiến người Pích liền là chân chính vương giả. Chỉ bất quá, bởi vì thiếu khuyết khí giới công thành nguyên nhân, người Pích rất khó đối có được kiên cố phòng ngự thành thị phát động công kích. Bởi vậy thường gặp bọn hắn cướp bóc, thường là những cái kia biên cảnh thôn xóm. Đương nhiên, đây đều là sự tình trước kia. Về phần phương Nam những cái kia người Saxon, bọn hắn phương thức tác chiến cùng người Pích tương tự, nhưng là cụ thể hành vi bên trên lại muốn càng thêm giảo hoạt một chút. Nếu như song phương thực lực cách xa, những cái kia người Saxon cũng sẽ không giống người Pích đầu sắt phát động tiến công, mà là sẽ giấu vào chỗ mình quen thuộc, dùng kế mưu cầu hòa bình địch nhân vòng quanh. Bởi vậy, nếu như muốn đem người Pích cùng người Saxon làm so sánh, như vậy Etoria chỉ có thể nói, người Saxon càng giống là sơn tặc, mà người Pích càng giống là cường đạo. Đương nhiên, hai cái này đều không phải vật gì tốt chính là. Bất quá, lời nói nhiều như vậy, nhưng ở Atoria xem ra, tại đại quy mô tác chiến thời điểm, vô luận là người Anh, người Saxon, vẫn là ban đầu người Pích đều có một cái giống nhau đặc điểm. Đều là dựa vào cường giả chiến đấu. Hai phe giao chiến, đến cuối cùng, thường đều là tại so đấu cá thể thực lực. Một bên nào cường giả nhiều, một bên nào liền có thể thắng. Bất quá, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Nói thí dụ như Atoria liền từng liên tục 12 lần trực tiếp thiêu phiên Ryan người tất cả quân đoàn, từ đó danh chấn thiên hạ. Mà tại Atoria nghĩ đến, cái này tự nhiên là chuyện đương nhiên lấy mạnh nhất chi tư dẫn đầu bộ hạ thắng được thắng lợi. Không phải là nàng cái này vương hẳn là hoàn thành sứ mệnh a. Nhưng là hôm nay, khi Atoria nhìn thấy Levi thủ hạ các thiếu nữ về sau, loại này đương nhiên quan niệm lại là nhận lấy một loại nào đó trùng kích. Tốt một chi nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội. Atoria tận mắt chứng kiến, chỉ bằng vào 10 lực lượng cá nhân, là như thế nào tại trong vòng nửa giờ liền dựng ra một cái đơn sơ phòng gỗ. Từ mặt ngoài nhìn, 10 người này tựa như là phân tán linh kiện. Thế nhưng, khi các nàng tổ hợp đến cùng một chỗ về sau, liền tạo thành một đài hoàn chỉnh máy móc, hoàn mỹ vận chuyển, mà càng thêm lệnh Atoria cảm thấy rung động là, đài này đang tại vận chuyển máy móc, lại còn có thể dung nạp xuống mới linh kiện. Vương chờ đợi ngày phân công, đại khái là tại mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, cái thứ hai tiểu đội cũng đi tới Levi trước mặt. Mà khi các nàng đạt được Levi mệnh lệnh, có thể tại chỗ chờ lệnh lúc nghỉ ngơi, liền lập tức dung nhập vào trước đó 10 người kia trong tiểu tổ, hiệp trợ các nàng hoàn thành tiếp xuống làm việc. Nhóm lửa, múc nước, đuổi bắt con mồi, chế tác bữa tối, ai cũng không có nhàn rỗi, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình. Bởi vậy, khi những này linh kiện gia nhập vào cái này máy chi về sau, không chỉ có không có liên lụy máy móc vận hành hiệu suất, ngược lại để cái này máy vận hành biến càng thêm trôi chảy. Nhưng mà kinh khủng là, cũng không có người cho các nàng bố trí nhiệm vụ. Đây hết thảy, đều là các nàng tại tự giác bên trong hoàn thành. Lại một tòa đơn sơ nhà gỗ, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bị chi. Sau đó, là thứ ba chi, thứ tư chi, thứ năm chi, theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều linh kiện gia nhập vào cái này máy móc bên trong. Mà theo những này linh kiện gia nhập, cái này máy hình thể là càng ngày càng khổng lồ, công năng là càng ngày càng hoàn thiện, vận chuyển hiệu suất cũng là càng lúc càng nhanh. Thẳng đến ngày thứ ba, thái dương vừa mới dâng lên thời điểm, một cái toàn thân tuyết trắng bạch điêu đột nhiên từ núi đầu kia bay qua. Đối Lê Vi phương hướng liền bổ nhào xuống. Bất quá, khi nó đi vào Lê Vi trước mặt thời điểm, lại là vỗ vỗ cánh, hóa giải một cái lao xuống tốc độ. Tại Lê Vi đỉnh đầu xoay hai vòng, cái này mới chậm rãi rơi xuống, một lần nữa hóa thành nhân hình, chính là cái kia đầy người phong trần, trên mặt viết đầy mệt mỏi Morgan. Nàng thật là liên tiếp bay 3 ngày 2 đêm. Một lát cũng chưa từng ngừng. Bất quá, đối với Morgan tới nói, những này đại giới lại là đáng giá. Các nàng đều đến đông đủ a. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Rõ ràng đã là rất mệt mỏi khuôn mặt, nhưng là cái kia một đôi mắt bên trong cũng chỉ có thần sắc mong đợi. Trải qua 3 ngày lắng đọng, cái kia vô luận như thế nào cũng vô pháp che giấu cừu hận chi hỏa chẳng những không có bất luận cái gì yếu bớt vết tích, ngược lại là bùng nổ. Đối mặt ánh mắt như vậy, dù là vẻn vẹn chỉ là dư quang, Atoria đều kìm lòng không được dùng mình một cái. Converter, Miss Dux, Vương Tỷ, thật đáng sợ, nàng còn chưa bao giờ thấy qua cái dạng này Morgan. Mà khi Atoria quay đầu lại, nhìn về phía những cái kia đã tập kết hoàn tất, yên lặng chờ đợi Lê Vi mệnh lệnh thiếu nữ lúc, lại là trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mặt trời vàng chói chiếu sáng những này thiếu nữ. Mà tại những này thiếu nữ sau lưng, từng tòa phòng ốc ngay ngắn trật tự đứng lặng lấy. Đơn giản tựa như là một cái cỡ nhỏ thôn xóm. Phải biết, tại 3 ngày trước đó, nơi này còn vẻn vẹn chỉ là một mảnh đất trống mà thôi à. Vẻn vẹn chỉ tốn 3 ngày không đến thời gian, những này thiếu nữ liền tại cái này chưa hề có người đặt chân qua đất hoang bên trên kiến lập một tòa thành trấn. Giờ này khắc này, Atoria chỉ muốn biết Levi đến tột cùng là dạy thế nào ra này một đám biến thái. Bất quá, hiện tại Levi nhưng không tâm tình đi để ý tới Atoria tâm tư. Người thật không còn nghỉ ngơi một chút à? Chúng ta không cần thiết gấp gáp như vậy. Đối mặt cái kia một mặt mệt mỏi Morgan, Levi rất lo lắng quá độ mệt nhọc nàng sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà, Morgan lại trực tiếp dùng bàn tay vỗ vỗ gương mặt, biểu thị tinh thần của nàng tốt đây. Nàng bây giờ chỉ muốn hào hào giáo huấn một cái đám kia không coi ai ra gì yêu tinh. Hung hăng chút cơn giận, đối với cái này, Levi cũng không tốt nói thêm gì nữa phản đối, chỉ có thể đưa tay trưởng khoác lên Morgan trên bờ vai. Yên lặng gật gật đầu, nhìn cho thật kỹ đi, người vất vả sẽ không uổng phí. Chỉ vào sau lưng những cái kia chờ xuất phát đấu khí thiếu nữ, Levi mỉm cười, giơ lên ngón tay cái, đây là bắt đầu tiến công tin hào. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, bá 500 đem loan đao đồng thời ra khỏi vò. Đã sử dụng tới tăng phúc ma thuật, các thiếu nữ đồng thời kích phát ra trong cơ thể mình đấu khí, cũng đem nó ngưng tụ ở cùng nhau, giữa không trung ngưng tụ ra một đạo rộng hơn 20 thước, dài hơn 40 mét vòng tròn hình đao khí, đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng lớn lấy. Lại qua 5 giây, khi đao này khí diện tích đã không cách nào lại tăng lớn thời điểm, những này thiếu nữ liền đồng thời dùng sức, trực tiếp đem đao này khí ném ra ngoài. Mà tại cuối cùng của cuối cùng, khi cái này trước nay chưa có đao khí đụng vào xa xa trên núi thời điểm. Cũng chỉ có thể dẫn phát một kết quả. Oanh long long long long, đại phát ra một tia rên rỉ. Núi, bị chém đứt, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.